Tướng Giả, quyển 2 chương 257, một đêm xem kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 257, một đêm xem kiếm. Một lát sau, hắn từ trong loại cảm xúc này thoát ra, nhìn Diệp Hồng Ngư tinh thần đã bắt đầu đắm chìm ở trong bộ sách nhắc nhỏ ở nói. Ta chuẩn thì sao? Diệp Hồng Ngư nâng tay chậm rãi cởi bỏ nút vải giữa cổ áo đạo bào. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm ngón tay nàng di động, dù là chính hắn lúc này cũng không biết đến tột cùng là đang chờ mong thanh kiếm giấy tựa như ẩn chứa vô số huyền cơ kia hay là chờ mong phong cảnh trắng trẻo kỳ diệu dưới đạo bào. Diệp Hồng Ngư lấy ra tờ kiếm giấy mỏng manh giấu ở sâu trong áo lót, lại chưa đưa qua, mà là nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết nói. Có hai yêu cầu, Ninh Khuyết nói, ngươi nói, Diệp Hồng Ngư nói, tờ kiếm giấy này ngươi chỉ có thể nhìn một đêm. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Không có khả năng, trừ phi những sách tu hành hạo nhiên kiếm này ngươi cũng chi xem một đêm. Diệp Hồng Ngư mỉm cười, chuẩn bị nói cái gì đó. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến, thiếu nữ đạo sĩ trước người chính là thiên tài trong giới tu hành, nói không chừng thực có bản lĩnh khủng bố giống Tang Tang đã gặp qua là không quên được, vội vàng đưa tay ngăn cản nàng nói tiếp nói. Đem thời gian định ra như vậy không thích hợp, ta đồng ý ngươi xem thêm mấy đêm. Ta cũng xem thêm mấy. Diệp Hồng Ngư lăng lặng nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, lắc đầu nói. Coi như ngươi phản ứng mau. Ninh Khuyết nói, ta ông phải một kẻ chịu thiệt. Diệp Hồng Ngư nói, ba đêm. Ninh Khuyết suy nghĩ một lát sau đó nói, thành giao. Sau đó hắn tò mò hỏi. Điều kiện thứ hai là Diệp Hồng Ngư nhìn tờ kiếm giấy, không được phép ngửi hương vị bên trên. Ít ất tại tờ kiếm giấy này luôn nhiều mồ hôi hơi cơ thể, nếu là nữ tử bình thường chỉ sợ xấu hổ muốn chết. Diệp Hồng Ngư tuy không đến mức đó, nhưng cũng không muốn để Ninh Khuyết làm ra những chuyện ghê tởm kia. Lòng nàng, không biết dính bao. Ninh Khuyết nhìn nàng rất nghiêm túc nói. Ta giống người biến thái như vậy sao? Diệp Hồng Ngư mỉm cười nói. Tang Tang sư muội từ nhỏ theo ngươi cùng nhau lớn lên, còn chưa lớn ngươi đã đem nàng biến thành người trong phòng, thấy thế nào đây cũng là hành vi rất biến thái. Đình viện đêm hè, ngẫu nhiên nghe ve kêu ếch kêu không ngừng. Ninh Khuyết nương ánh sáng ngọn đèn, lắng lặng nhìn thanh kiếm giấy kia giữa ngón tay. Tang Tang lúc trước cùng hắn ngần người đối với thanh kiếm giấy nhỏ này, lúc này cuối cùng chống đỡ không nổi mệt mỏi đã đi ngủ. Ninh Khuyết cảm thụ được giữa ngón tay truyền đến xúc cảm trang giấy, theo bản năng nhẹ nhàng trà lên. Cái động tác này thoạt nhìn có chút dâm loạn, trên thực tế hắn không có chút ý dâm loạn, cũng chu giữa thịt mềm trước ngực đạo sĩ nhẹ nhàng ma sát qua. Đi nghĩ cùng mảnh giấy mỏng từng ở hắn chỉ muốn thông qua động tác này để giảm bớt khẩn trương trong lòng. Mảnh kiếm giấy này rất mỏng, chất giấy bình thường, chỉ có kích cỡ hai ngón tay người, mép kiếm giấy là nét mực đậm nhạt to nhỏ không đều, ngoài nét mực là chút mép giấy thô. Ban đầu, đây là một thanh kiếm nhỏ vẽ trên giấy, sau đó bị người ta xé ra từ trong những nét mực kia bên cạnh kiếm giấy có thể ra một cái kết luận người vẽ kiếm không giỏi dùng bút cảnh giới đan thanh cực thấp nhưng người này cảnh giới tu hành rất cao, cao đến những nét mực đó giống như là kiếm phong thật. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ngọn đèn hơi vàng đem mảnh giấy mỏng này giữa ngón tay hắn chiếu rọi càng thêm vàng sậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm kiếm giấy, biểu cảm trở nên càng lúc càng nghiêm túc, càng lúc càng khẩn trương. Đình viện bên hồ sau khi vào đêm cũng không oi bức như ban ngày, nhưng trên mặt hắn đã có mồ hôi bắt đầu chảy ra, dần thành kích cỡ đậu tương, chậm rãi từ bên má chảy xuống. Mồ hôi càng lúc càng nhiều, từ trên sau cố hắn không ngừng nhẹp quần dưới thân, vải dệt sũng nước, sau đó theo cơ thân thì hắn lúc này giống một ý vô hình lạnh thấu xương cường đại mênh mông kia trên thân kiếm giấy ép, bắt đầu không ngừng chảy nước. Mộ cục bông hút đầy nước bị kiếm sở dĩ như thế, là vì niệm lực của hắn đã phá tan mép kiếm giấy làm thức hải đau nhức phong đến biên giới vô hình, tiến vào trong kiếm giấy, do đó cảm nhận được chân tướng kiếm ý đó. Trước đó vài ngày ở trong nhà bên trong trận đấu đó, lúc Diệp Hồng Ngư từ trong lòng lấy thanh kiếm giấy nhỏ này, hắn từng cảm nhận được trên giấy mang theo kiếm ý khủng bố như sông lớn tự trên trời tới đó. Lúc này kiếm giấy nhỏ ở giữa ngón tay hắn im lặng thoải mái, cho nên hắn có thể càng thêm tỉ mi càng thêm rõ ràng đi cảm ngộ kiếm ý này, yên lặng nghĩ nửa đêm hắn rốt cuộc rõ, thì ra kiếm ý này không phải bắt chước uy thế sông lớn ở trên 9 tầng mây treo ngược xuống, mà là hình dung bản thân sông lớn. Cái sự thật này đã chứng minh trong lòng Ninh Khuyết, sáng tỏ cái phán đoán nào đó hắn cảm thấy tờ kiếm gờ vô cùng nặng. Nhẹ nhàng này giữa ngón tay chợt trở nên hắn cảm nhận được sóng to vàng đục cuồn cuộn, không ngừng dội thân thể mình, dã thức hải mình, tựa như tùy thời có thể phá tan bờ để mép thức hải, lan tràn tới trong hoang dã. Trong kiếm ý hắn như rơi vào trong dòng sông lớn, cảm giác được áp lực cường đại không chỗ nào không có, đêm hè trong phòng ngủ, như là người thật sự chết đuối, sắc mặt tái nhợt, hít thở dồn dập, mồ hôi trên người giống như thác nước trào ra. Sáng sớm, Ninh Khuyết từ trong trạng thái minh tưởng thức tỉnh lại. Trên ghế bành chỗ hắn ngồi tất cả là nước, mặt đất gạch xanh dưới ghế cũng đã bị làm ướt một mảng lớn. Tờ kiếm giấy kia hắn cầm giữa ngón tay cũng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trở nên có chút mơ hồ trong suốt, nhưng đạo kiếm vẽ trên giấy lại vẫn rõ ràng như vậy, tựa như trong những nét mực đó có được lực lượng thần kỳ nào đó, có thể không bị vật chất trên đời ảnh hưởng. Tang Tang ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, Ninh Khuyết nhìn nàng gian nan nặn ra tươi cười, nói. Không có việc gì, hắn bị thanh âm của mình dọa nhảy dựng, thanh âm vậy mà khàn khàn khô khan như vậy, thoạt nghe cảm giác giống như là sau khi ở trong sa mạc hết nước mười mấy ngày. Hắn lập tức hiểu, đây là hậu quả thiếu nước quá nghiêm trọng, nói. Đun một nồi cháo, lại đem cây lấy ra, ta muốn thật bổ một phen. Tinh cất giấu trong thư phòng nọ, cây hoàng tinh đó đã đun vào trong cháo, ta thấy ngươi chảy nhiều mồ hôi quá, cho nên bỏ thêm chút muối. Tang Tang từ trên bàn nhỏ bên cạnh bưng qua một bát cháo lẫn luôn dùng nước giếng, nhìn hắn thật cẩn thận nói. Còn có sức hay không, cần ta cho ăn hay không? Vua sau khi bổ sung một ít tỉnh khí, Ninh Khuyết đi đến biệt viện, đem kiếm giấy trả lại cho Diệp Hồng Ngư, xem kiếm một đêm, hắn đã xác định rất nhiều chuyện, biết lấy tu vi cảnh giới của mình hiện nay, nhiều nhất chỉ có thế lĩnh ngộ đến trình độ bực này, cho dù xem thêm hai đêm nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì tua đờ chương 257, một đêm xem kiếm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hồng Ngư thấy mặt hắn tái nhợt cảm khái nói. Tỉnh táo biết năng lực của mình cực hạn ở nơi nào, hơn nữa có thể chống lại thanh kiếm giấy này dụ hoặc không ngu xuân tham si vọng tiến, ta không thể không thừa nhận Ninh Khuyết ngươi tuy tư chất bình thường, nhưng tâm tính lại là hạng nhất trên đời. Đổi lại ngày thường, được đạo sĩ khen ngợi như thế, Ninh Khuyết khẳng định sẽ toát ra vẻ đắc ý, nhưng trong lòng hắn hôm nay có chuyện kiếm trong thức hải cũng không nói nhiều với nàng, liền cáo từ mà đi, hắn ngồi xe ngựa rời khỏi Nhạn Minh Hồ, dùng tốc độ nhanh nhất tới thư viện, xuyên qua Vân Môn Trận vào thư viện Hậu Sơn, không kịp cùng sư huynh sư tỷ chỗ Kính Hồ chào hỏi, một đường nhíu mày sầu khổ lẩm bẩm, vẻ mặt khi thì ngơ ngẩn khi thì kiên định, hướng về cái hang chỗ sườn núi đi đến. Trong đình Tĩnh Hồ thất sư tỷ buông kim thêu trong tay, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết biến mất ở trong núi rừng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, thì thào nói. Tiểu sư đệ, hôm nay nhìn có chút cổ quái, giống như phát ngốc. Lục sư huynh đang ở bờ suối sửa chữa guồng nước, đồng thời thả cá cho mộc ngư con ngông to béo này chơi đùa đứng thẳng dậy, nhìn phương hướng đó, lắc đầu nói. Tiểu sư đệ hôm nay sao giống thập nhất sư đệ? Ninh Khuyết căn bản không biết sư huynh sư thì nghị luận, hắn tựa như gã si ngốc mất hồn mất vía đi tới phía dưới hang, đi đến bên cạnh cái bàn kia của người đọc sách. Người đọc sách đang đọc sách căn bản chưa ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ninh Khuyết đứng ở cạnh người đọc sách không tiếp tục lẩm bẩm nữa, mà là trầm mặc thời gian rất lâu, sau khi những đường nét kia ở trong thức hải hắn dần dần chồng xếp thành hình, mắt hắn hơi sáng lên, trực tiếp đi đến sau bàn, đem người đọc sách từ giấy cầm bút chấm mực, bắt đầu vùi đầu điên ăn đần. Người đọc sách là tồn tại kỳ dị nhất của thư viện Hậu Sơn, bình sách tính tình hắn sẽ trở nên phi thường huynh hoặc nhị sư huynh, cũng đến quấy rầy, hôm nay lại bị đang cầm một quyển sách sắn tay áo liền chuẩn bị đánh tốt, mặc dù là đại sư hắn đọc sách nhập thần thô bạo chen ra như thế, mê say. Hắn nhất thời giận dữ, khuyết một trận. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy thứ Ninh Khuyết viết trên giấy, nắm tay đã giơ lên không trung chậm rãi hạ xuống, hắn tò mò đứng ở phía sau Ninh Khuyết xem càng lúc càng nhập thần. Không cần bao lâu thời gian, Ninh Khuyết đã hoàn thành việc mình muốn làm, đem bút lông đặt tới trên nghiên mực nâng giấy đến trên không soi ánh mặt trời cẩn thận trinh, xác nhận mình tuy tuyệt đối không thể hoàn toàn bắt chước ra kiếm ý sông lớn mênh mông kia, nhưng đây đã là tiêu chuẩn tốt nhất mình có thể làm. Hắn bỗng phát hiện người đọc sách đang ở phía sau nhìn giấy trong tay mình ngẩn người, vội giải thích nói. Ta biết kiếm này vẽ thực có chút khó coi, nhưng cũng không liên quan chuyện của ta. Cái kiếm này, khó coi chỗ nào, người đọc sách chắp tay sau lưng, thân thể hơi còng, nhìn thanh kiếm nhỏ kia siêu siêu vẹo vẹo trên giấy tán thường. Ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy kiếm đẹp như vậy. Ninh Khuyết cảm thấy chấn động, thầm nghĩ chẳng lẽ gia hỏa chi biết đọc sách này, vậy mà cũng có thể xem hiểu thanh kiếm này, theo bản năng hỏi. Tiên sinh trước kia từng xem thứ tương tự, người đọc sách chưa quay đầu, chỉ vào hang đá giấu sách phía sau nói. Nơi đó cất giấu rất nhiều công pháp điển tịch kiếm quyết, có những tác giả rất thích vẽ tranh minh họa chú giải, cho nên ta từng xem một ít kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Khuyết thầm nghĩ thì ra là thế, tò mò hỏi. Ngài cảm thấy cái web Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị kiếm này thế nào? Nếu nói là ngươi vẽ thanh kiếm này, ở hang đá giấu sách trong vô số thanh kiếm, cũng không thể tính là cái gì, nhưng thanh kiếm này của ngươi lộ ra tinh thần người vẽ kiếm ban đầu kia, cái này thì hay. Người đọc sách nói, ta không hiểu vẽ cũng không hiểu kiếm, nhưng có thể biết tinh thần trên thanh kiếm này. Theo ý ta, thanh kiếm này ở trong thư viện ngàn năm cất giữ, có thể xếp vào năm hạng đầu. Trong nhà cỏ, gió núi mềm nhẹ thoải mái, chính như tâm tình phu tử lúc này. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh im mài mực, một người pha nước trà. Ngồi ở cạnh bàn, một người phu tử phất phất tay, cười cao hứng, không sửa sách. Nhị sư huynh hơi há ý bị mở miệng đón ý nói hùa vài câu. Nhưng hắn chung quy là quân tử ngay ngắn bậc nhất trên đời, đối với sư phụ vô cùng kính yêu, cũng thật sự không làm ra loại chuyện này, cuối cùng hắn ngậm miệng, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục mài mực. Đại sư huynh nhìn vẻ mặt Quân Mạch nhịn không được cười lắc lắc đầu, sau đó hắn nhìn phía sư phụ sau bàn, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ vì sao cao hứng? Phu tử cười to nói. Dùng Hạo Nhiên kiếm không có Hạo Nhiên khí, đổi lấy Đại Hà kiếm của Liễu Bạch ta đương nhiên rất cao hứng. Này thấy thế nào cũng rất có lời, đại sư huynh mỉm cười nói. Thì ra là thế, Văn Đần, V phu tử vuốt râu nói. Thanh kiếm đó không chỉ có hình của nó, càng có ba phần thần vận của Liễu Bạch tiểu sư đệ của ngươi chính là đại thư gia siêu nhất lưu trên đời, am hiểu mô phỏng nhất, lại lấy vĩnh tự bát pháp tự ngộ đoán chữ nhớ kỹ chi đạo, làm loại chuyện này, quả thật là nhân tuyến số một của thư viện ta. Phu tử cùng đại sư huynh rất vui vẻ, nhưng nhị sư huynh mất hứng. Liễu Bạch được công nhận là cường giả số một trên đời, được người đời tôn xưng là kiếm thánh, nhưng ở trong lòng hắn, vị cường giả nam tấn kia chẳng qua là một kẻ địch hắn tất nhiên sẽ đánh bại trong kiếp sống tu hành chiến đấu, một bậc đá dưới chân của tương lai, thân kiếm trên giấy kia ấn chứa đại hà ca tiểu sư thúc mình sùng bái nhất lưu lại đánh đồng, cho dù đó là Hạo Nhiên kiếm không có Hạo Nhiên khí. Yếm ý, nào có tư cách cùng Hạo Nhiên kiếm nhị sư huynh xưa nay là người thắng khinh thường che giấu cảm xúc của mình, trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt liền toát ra cảm xúc như thế, chẳng qua tôn sư trọng đạo hắn không có khả năng mở miệng phân bác lời phu tử, vì thế hắn vẫn duy trì chấm mặc không ngừng mài mực hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh. Mực trong khôi nhiên mực càng đọng càng nhiều, dần sắp thành hồ khôi mực ở trong đó xoay tròn tốc độ cao, cuốn lên một cái lốc xoáy màu đen, kỳ diệu là chưa có một giọt mực tung tóe ra. Phu tử nhìn mực nước trong nghiên mực thở dài nói. Đều nói nước chảy đá mòn, mài chảy thành kim, nhưng thực chưa từng nghe nói mài mực có thể đem nghiên mực đá mài mực. Nhị sư huynh bỗng nhiên tinh táo lại, vội ngừng động tác trong tay, hướng sư phụ thành khẩn ta lỗi. Phu tử nhìn hắn nói. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói. Web nhị sư huynh khẽ nhíu mày nói. Kiếm pháp của Liễu Bạch mặc dù có chút chỗ đáng lấy, nào xứng cùng ngang vai với Hạo Nhiên kiếm của tiểu sư thúc, hơn nữa tiểu sư đệ dùng thủ đoạn cũng không quang minh như thế nào. Phu tử nói, đã có chỗ đáng lấy, như vậy phải hào phóng lấy. Cách chương.